xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh ta cùng vai ác he. Chương 31, đại thắng bến đỏ u, góc truyện audio.com. Chờ đến khi Tang Viễn Viễn lặng lẽ mị mị nhô đầu từ chăn mềm ra âm thầm quan sát, U Vô Mệnh đã khép đôi mắt lại, dường như ngủ rồi, chỉ có lông mi thỉnh thoảng động một cái, nàng rút vào bên cạnh hắn, cùng hắn cuốn vào thành một đoàn nho nhỏ ảng liền tâm thần nhập định tụ mộc linh huẩn tới. Mấy đóm sáng màu xanh lá nho nhỏ dày đặc chậm rãi quay chung quanh nàng, nàng không có lấy dùng mà là tận lực đem chúng nó đẩy về hướng vết thương của U Vô Mệnh. Hữu dụng hay vô dụng thì khó nói, nhưng thật ra rất hao tâm tốn sức. Giữa một luồng sáng long lanh lóng lánh, hình dáng U Vô Mệnh rõ ràng đến dị thường. Hắn thật sự là đẹp, người ta đều nói mỹ nhân là từ xương cốt chứ không phải da, hắn chính là như vậy. Chỉ nhìn mỗi đường cong của hắn thôi cũng biết người này sinh ra cực đẹp, tỷ lệ dáng người tuyệt hảo. Ngay cả quần áo đại lãnh hay vải dệt khoác trên vai hắn đều có vẻ đặc biệt tinh xảo, đẹp đẽ quý giá yêu nhã. Vầng sáng linh huẩn màu xanh lá chậm rãi nhập vào vết thương hắn, Tang Viễn Viễn nhìn chằm chằm, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, nếu có thể giống như hoa hướng dương trong trò chơi Plan vs Zombie, mọc lên ở nơi đó, vừa kêu. Không nói nhiều, mà ném linh huẩn ra ngoài trị thương cho hắn thì tốt rồi. Khi ý niệm chuyển động, bỗng nhiên thấy bên cạnh miệng vết thương của U Vô Mệnh chậm rãi nở ra một đóa hoa nhỏ, hai lá xanh non, một cái nhụy to như cái đĩa tỏa ánh vàng rực rỡ. Tang Viễn Viễn, nàng đột nhiên mở mắt nhìn, linh huẩn biến mất thành mây khói. Nàng nhìn chằm chằm dung nhan đang ngủ của hắn, phát ngốc một lát, sau đó vội vàng nhập định. Linh huẩn sớm đã tan đi, nàng tập trung tinh thần, đem chúng nó một lần nữa kéo lại, trong lòng tiếp tục nghĩ đến đóa hoa hướng dương kia. Không bao lâu, lại một đóa hoa hướng dương ánh vàng rực rỡ hoa lệ nở trên vết thương của U Vô Mệnh. Nó không phải kêu. Không nói nhiều, vậy linh huẩn tứ tung ra bên ngoài như nàng nghĩ, mà chỉ tinh tế tỏa ra những vầng sáng nhỏ màu xanh lá, lan từ trên ngụy hoa như cái đĩa chậm rãi tràn xuống, thấm vào miệng vết thương của hắn. Thoạt nhìn không giống có độc, Tang Viễn Viễn âm thầm cân nhắc, nàng ngưng thần tiếp tục nhìn chằm vết thương của hắn. Đóa thứ hai, rồi đóa hoa hướng dương thứ ba xuất hiện trên người hắn. Quanh miệng vết thương của U Vô Mệnh đã mau chóng mọc lên một vòng các bông hoa tí hon, chúng nó rũ nhụy xuống, đem một hàng vầng sáng chuyển đến trong miệng vết thương của hắn. Cũng không biết hữu dụng hay vô dụng, nàng lăn lộn mất một lúc lâu, đến khi ánh mặt trời ẩn ẩn hiện lên ở chân trời mới mệt đến mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu, nàng lại một lần nữa bị hắn nhìn chằm chằm mà tỉnh. Vừa mở mắt liền thấy hắn đã lại mặc vào chiến giáp ngồi ở mé giường biên, rũ mắt nhìn nàng. Tang Viễn Viễn, trọng thương mà còn máu dữ, hắn mỉm cười nói, trò hay còn phải đến trước đài xem, nhưng mà thương thế của chàng, U Vô Mệnh cười đến thái dương sáng lạn, luyến tiếc xuống giường, tiểu Tang quả muốn dùng phù dung chi đúng không, được thỏa mãn nàng, Tang Viễn Viễn nhanh chân bò dậy, đêm qua đùa nghịch hoa hướng dương hao phí quá nhiều tinh thần, giờ phút này trước mắt nàng lại treo hai cái quầng thâm mắt thật to, bộ dáng không có tinh thần. U Vô Mệnh nhìn chằm chằm nàng, như là đang chờ đợi cái gì. Nàng đem trán nhẹ nhàng để lên vai hắn, nhẹ giọng nói. Vẫn thích chàng y như ngày hôm qua, góc truyện audio.com, hắn dùng ngón tay nâng cằm nàng dậy, hôn thật mạnh. Ngô, may mắn thể chất người tu hành khiết tịnh không đánh răng cũng không có hôi miệng Nga. Sau khi hôn môi một hồi, nàng hai mắt mê mang, có chút cậy sùng mà kêu hỏi hắn. Chàng thì sao, có thích ta không? Hắn nhìn chằm chằm nàng một lát chuyển đầu thanh âm sâu kín thổi qua. Thích chưa chắc là chuyện may mắn, tiểu Tang quả, nàng tốt nhất cầu nguyện ta vĩnh viễn không thích nàng, Tang Viễn Viễn một chút cũng không giận. Hai, nam nhân, sớm đã nhìn thấu, nàng nhẹ nhàng bò dậy thay chiến giáp, ánh mắt hắn vẫn luôn gắt gao đi theo thân ảnh của nàng, thấy bộ dáng nàng thật sự không chút để ý nào, hắn không khỏi nheo mắt lại, ánh mắt dần dần chuyển đen. Đội ngũ lên đường, đường đến biên giới U Đô cùng Ký Châu chỉ mất một ngày. Trên đường đi U Vô Mệnh làm ra vẻ như không có việc gì, kỳ thật căn bản không thể gạt được Tang Viễn Viễn. Hắn không treo lên cái gương mặt giả vui sướng, cả ngày thần sắc đều nhàn nhạt, thỉnh thoảng còn hơi thất thần, hiển nhiên là do trọng thương chưa lành. Lần này thương mới chồng lên thương cũ, thực sự là tổn thương không nhẹ đến hắn. Ngày kế tới bến đỏ U, nó thật ra cũng không phải bến đỏ, chỉ là một tòa pháo đài bình thường. Bởi vì hai châu U Ký vốn có giao hảo tốt cho nên tòa pháo đài này sớm đã không để làm gì, cũng không ai dụng tâm sửa chữa, vừa nhìn liền thấy nó tựa như một chỗ cắm trại lớn, cửa thành mở rộng, bên trong pháo đài còn có người Ký Châu lui tới. Đúng như lời Tang Viễn Viễn, thật sự là một chút phòng bị cũng không có. A Cổ lãnh 50.000 đại quân cũng không tiến vào bến đỏ U, mà cố ý trú ở cách đó hơn 10 dặm, gần giao giới Bắc Bộ với Trương Châu, làm ra vẻ chuẩn bị cùng hai châu Bình, Trương ở mặt Bắc chuẩn bị khai chiến. U Vô Mệnh chân trước đến bến đỏ U, sau lưng đã có người mang tin tức này nhanh chóng đưa đến trên bàn thế tử của Ký Châu Vương, Ký Nhạc Trì. Ký Nhạc Trì đang ôm lấy một nữ tử đặc biệt đẫy đà, đem nàng đè xuống trên án bàn đầy binh thư. Nghe tin báo, động tác càng sắc bén ba phần, thở hổn hển cười to nói. Trời cũng giúp ta, để ta chém U Vô Mệnh lập công lao cái thế. À, vậy thì, nô gia xin chúc mừng thế tử trước. Nữ tử đẫy đà nũng nhịu nói. Việc này mà thành công của ngươi cũng không thể thiếu. Ngươi chính là tiểu thủy thú của ta, quay về rồi thì vị trí tiểu phu nhân thưởng cho ngươi một cái. Ký Nhạc Trì cười to. Nàng này vốn là một kỹ nữ tầm thường của Ký Châu, bởi vì sinh ra đặc biệt đẩy đà, nhìn thấy đầy phúc khí, trong lâu liền lợi dụng truyền bá ra, nói nàng ta là vượng nhất cho nam nhân. Cũng thật tình cờ, nàng ta liên tục tiếp được vài tên quân khách, mấy người này đều ở trên chiến trường với Minh Ma lập công, bình an trở về. Ký Nhạc Trì trước khi xuất chinh cũng nghe nói đến danh khí của nàng ta, liền đem nàng ta mang theo đến đây. Vốn chỉ nghĩ tấn công khoảng vài trăm dặm để bắt lấy công đầu tiêu diệt U Châu, không nghĩ tới U Vô Mệnh thế nhưng lại bị trọng thương, chỉ dẫn theo mấy trăm người thối lui đến bến đỏ U, thật sự như là trên trời rớt xuống miếng bánh có nhân, lại còn rơi ngay giữa trán. U Vô Mệnh này tứ phía bị vây, nhất định là túng thế chạy về hướng Ký Châu ta tìm che chở. Ký Nhạc Trì cười to, đây không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Ha ha ha, nghe nói sau khi U Vô Mệnh bắt được Tang Vương nữ vẫn luôn đem nàng mang theo bên người, lần này chính là lợi cho ta rồi. Nữ tử dỗi nói, copchuyenaudio.com, nghe nói Tang Vương nữ dung nhan tuyệt thế, thế tử gia có nàng, còn đem nô gia để vào mắt sao? Hắc, hàng qua sử dụng rồi làm sao xứng làm chính phu nhân của ta? An tâm, nàng ta cũng là tiểu phu nhân, cùng ngươi cùng ngồi cùng ăn, ai cao ai thấp liền xem người nào hợp tâm ý ta. Tới, nằm bò ra. Nữ tử không nói hai lời, đem Ký Nhạc Trì hầu hạ đến thần hồn điên đảo. U Vô Mệnh vô luận tới nơi nào đều đặc biệt bắt mắt. Hắn đứng trên đầu tường của pháo đài, áo choàng thỉnh thoảng nghiêng nghiêng bay hướng một bên. Xa xa nhìn thấy U Vô Mệnh, Ký Nhạc Trì lại tưởng tượng ra thảm trạng khi một con sói cô độc đang cùng đường bí lối. Nhìn xem, đây là cuồng đồ, là kẻ điên, là U Vô Mệnh, ai ai cũng sợ hãi. Thì thế nào, còn không phải đáng thương vô cùng chạy đến trước mặt ta cầu ta che chở. Ha, ha ha ha, che chở, được a, đợi chém đầu hắn xuống, ta nhất định sẽ che chở nha, tuyệt đối không để người khác cướp đi. Phía sau hắn, Tam quân đã tề tề chỉnh chỉnh, chỉ đợi một tiếng ra lệnh. Tang Viễn Viễn đứng bên cạnh U Vô Mệnh, không khỏi có một chút khẩn trương. Lần trước hắn xuất quân cùng Hàn Thiếu Lăng đâm thẳng, nàng căn bản không kịp phản ứng đã nằm trong sóng chiều sắt thép, không có cơ hội cho nàng khẩn trương thấp thỏm. Lần này, lại đứng ở trên một tòa pháo đài nửa hư nửa lành, trực tiếp đối diện với quân chính quy uy phong lẫm lẫm ở dưới. Mũi thương cùng đầu giáo phản xạ ánh sáng mặt trời làm người ta hoa cả mắt. Lực áp bách nặng nề đó làm từ đáy lòng người ta nổi lên một loại cảm giác vô lực như phong vũ phiêu diêu. Thời gian chờ đợi luôn tra chấn người khác hơn cả thời điểm chân chính diễn ra sự tình. Như ngay trước mắt, phòng vệ bến đỏ U thật sự là thập phần chậm trễ, U Vô Mệnh vừa đến, liền. Chôn, chôn, chôn. Hơn trăm người, hiện giờ đứng ở bên cạnh hắn là một người nhận nhiệm vụ thủ thành lâm thời. Ở một canh giờ trước, hắn ta chỉ là một tiểu đội trưởng phụ trách phòng ngự tường thành 10 trường. Mấy đoạn tường thành cũng chỉ có một đoạn này của hắn ta là còn duy trì thể chế và cách thức như trước. Mà dưới chân tường thành, thế tử Ký Châu Vương, Ký Nhạc Trì, dẫn đại quân, binh hùng tướng mạnh, lưỡi dao sắc bén lẫm lẫm, vừa nhìn liền biết không phải tới cùng U Châu tâm sự tình nghĩa huynh đệ. Chủ quân thật sự muốn để bọn họ tiến vào. Nghiệp vụ của tân nhiệm thủ thành hiển nhiên còn chưa thành thạo, thanh âm cũng run đến lợi hại. Nếu chúng ta kiên quyết thủ, bảo đảm có thể bảo vệ được nửa ngày cũng đủ để chủ quân bình yên rút lui. U Vô Mệnh nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng bệch của hắn. Thủ thành lập tức im miệng, vừa khẩn trương nuốt nước miếng, vừa gắt gao nhìn thẳng. Hữu Châu quân, phía dưới, Tang Viễn Viễn sờ sờ ngọc giản trong tay. Ta hỏi phụ vương một chút tình hình bên kia nha. Ừ, ngọc giản bị bóp gãy, ánh sáng xanh chợt lóe. Cha, đầu bên kia ngọc giản truyền ra tiếng trống rất có quy luật. Tang Châu Vương không đáp lời, tâm nàng không khỏi hơi trùng xuống. U Vô Mệnh duỗi tay qua, bóp nát ngọc giản, nói. Nhạc phụ đã đến trên đại điển, hịch văn được phát ra, chủ quân hoặc đặc sứ các châu sẽ liền đi thiên đô cùng bàn bạc việc thảo phạt U Châu. Hôm nay đúng là đại điển tế thiên, ước chừng ý là U Vô Mệnh vô đạo, phụng thiên thảo phạt. Tang Viễn Viễn hít sâu một hơi, hy vọng Tang Châu Vương có thể đúng hẹn náo loạn đại điển chứ không phải phá hủy chứng cứ, gia nhập liên quân thảo phạt U Cốc truyện audio.com. Tiểu Tang quả, không cần khẩn trương, U Vô Mệnh chắc chắc cười nói, ta sẽ mang theo nàng, chết cũng sẽ mang nàng cùng nhau lên đường. Dứt lời, nghiêng mắt đánh giá thần sắc của nàng. Tang Viễn Viễn giơ khuôn mặt nhỏ lên, hướng về phía hắn cười. Chỉ cần cùng chàng ở bên nhau, địa ngục ta cũng dám xông vào một lần. U Vô Mệnh hít ngược một hơi khí lạnh, chuyển đầu chậm rãi đem ngụm khí kia phun về hướng Quân Ký Châu. Sau một lúc lâu, bật cười, thôi vẫn là đưa bọn họ đi xuống đó đi. Khí thế trên người hắn dường như hoạt bát thêm vài phần. Quân Ký Châu động, bỗng nhiên trong không trung tiếng trống trận rung trời. 5.000 thiết kỵ tiên phong dẫn đầu lao ra trận, giết thẳng hướng cửa thành bến đỏ U đang mở rộng. Tân nhiệm thủ thành bên cạnh U Vô Mệnh mồ hôi đầy đầu, khẩn trương phát ra từng đạo mệnh lệnh, thanh âm hắn run đến có chút không thành câu, chữ nói sai liên tục. Nhưng cũng không đến nỗi xảy ra chuyện lớn gì, mệnh lệnh một cái tiếp một cái truyền xuống, lửa theo gió bốc cháy lên, quân coi giữ pháo đài vội vàng thoái lui ra phía sau. Phía dưới đã nghe tiếng giết rung trời. Giết, bắt sống U Vô Mệnh thưởng 1.000 hộc linh châu. Chém được đầu thưởng 500 hộc linh châu. Ký Thế Tử đứng ở dưới thành, hưng phấn đến hai mắt đỏ bừng. Quân tiên phong đã tiến sát cửa thành, U quân liên tục bại lui quân, U Vô Mệnh vẫn còn đứng ở đầu tường. Nếu đây là không thành kế, như vậy Ký Nhạc Trì hắn là tương kế tựu kế. Trong nháy mắt U Vô Mệnh đã bị vây khốn ở trên tường thành nho nhỏ, quân coi giữ pháo đài đã trốn về phía sau, đem chủ quân của mình vứt bỏ ở tòa thành trống không. Ký Nhạc Trì híp mắt nhìn lên trên, chỉ thấy bên cạnh U Vô Mệnh là một thân ảnh nhỏ xinh. Nàng mặc chiến giáp màu đen, khoác áo choàng đỏ thẫm, dáng người yểu điệu dị thường. Khoảng cách quá xa, dung nhan nhìn có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng đẹp đến kinh tâm. Nàng đoan chính mà đứng ở nơi đó, giống một gốc cây ngọc thụ, lại yểu điệu như cành liễu. Ký Nhạc Trì bỗng nhiên cảm thấy, để Tang Vương Nữ làm chính phu nhân của mình hình như cũng không phải không được. Bắt sống Tang Vương Nữ, không được tổn thương một cọng lông tơ của nàng. Tiết hầu Ký Nhạc Trì phát nóng, vung tay lên thật mạnh, hạ lên tổng tiến công. Lên, đại quân điên cuồng nhảy lên tường thành. U quân chống cự càng ngoan cường hơn so với trong tưởng tượng. Tuy rằng quân coi giữ đã còn thừa bao nhiêu người, nhưng những người còn lại giống như toàn tinh anh một địch trăm, bọn họ đổ dồn vào một góc hẹp trên tường thành, giống như ôm cây đợi thỏ, tới một người giết một người. U Vô Mệnh đem đôi tay trắng bạch chống trên tường đống, thân thể hơi hơi hướng ra phía ngoài nhìn. Ký Nhạc Trì theo bản năng hơi lúng túng. Hắn phải nghĩ đến chênh lệch binh lực hai bên giờ phút này mới có thể lay tỉnh não, hít sâu một hơi, ngửa đầu đối diện với U Vô Mệnh. Ký Thế Tử, U Vô Mệnh gằn từng chữ một tràn đầy trào phúng. Ta rất sợ hãi, Ký Nhạc Trì hung hăng mắng một câu thô tục, tay nắm thật chặt thanh kiếm, nhảy lên chiến kỵ. Thế Tử, thân vệ vội la lên, không thể mạo hiểm, Ký Nhạc Trì cười lạnh. Toàn bộ bến đỏ U đều đã bị ta đánh hạ, chỉ là một U Vô Mệnh mà thôi, dù cho hắn không bị thương, hôm nay cũng khó chắp cánh bay thoát. Hắn xả dây cương, nhằm về phía cửa lớn pháo đài rộng mở. Thân vệ chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Đúng lúc vào lúc này, ngọc giản bên hông bắt đầu điên cuồng lập lòe. Cóc truyện audio.com, Ký Nhạc Trì chỉ có thể ghìm cương, lấy ngọc giản ra. Còn ở đó ra sao rồi? Tế điển xảy ra vấn đề, lão quỷ Tang Thành Ấm kia lại gây chuyện, đế quân đã hạ lệnh đình chỉ trinh phạt U Vô Mệnh. Thành Ấm Ký Châu Vương lén lút bay ra, Ký Nhạc Trì ha một tiếng, nói, phụ vương, cho ta 15 phút ta chắc chắn bắt lấy thủ cấp U Vô Mệnh. Giờ phút này lại nói ngừng chiến, đã muộn, vậy thì tốc độ lên, Ký Châu Vương vội vàng dặn dò, Bình, Trương, Khương Đô đã rút quân, vi phụ sẽ báo giả là không liên lạc được ngươi, rồi cố gắng trì hoãn, con nhất định trong vòng một canh giờ giết U Vô Mệnh, nếu không vi phụ không biết sao đãi thế nào. Không nói tỉ mỉ được, động tác con nhất định phải mau. Ngọc giản rách nát, Ký Nhạc Trì nheo mắt, lần thứ hai ngó ngó thân ảnh Tang Viễn Viễn đứng thẳng tắp trên tường thành. Hắc Tang Thành Ấm cái lão gia hỏa kia cũng thật sự là yêu con gái như mạng nha, đại sự mưu nghịch bậc này cũng có thể thay U Vô Mệnh cầu tình được sao? Đế quân cũng đáp ứng hắn, hắc xem ra, phải lấy được Tang Vương Nữ, đến Tang Châu nào. Hắn nghiêng nghiêng đầu, toàn lực đánh hạ tường thành, trong vòng 15 phút không bắt được U Vô Mệnh, mọi người đưa đầu tới gặp ta. Chấm, thế tấn công càng thêm hung mãnh, Ký Nhạc Trì dẫn thân vệ vọt vào cửa thành, dũng mãnh vô cùng, ngay lập tức liền đem quân giữ thành trong một cái thông đạo đánh giết tơi bời. Hắn hào hùng vạn trượng, dẫn đầu bò lên trên tường thành. Vừa lên đến tường thành, liền thấy U Vô Mệnh sắc mặt tái nhợt, được thân vệ vây hộ ở giữa, giống như gió thổi một cái liền ngã xuống. U Châu Vương, xin lỗi. Ký Nhạc Trì hành sự rất dứt khoát, hắn vung tay lên thật mạnh, trước người những kẻ xung quanh xuất hiện cung nỏ cứng cắp mạnh mẽ, chỉ thẳng U Vô Mệnh. U Vô Mệnh ho nhẹ một tiếng, nâng ngọc giản trong tay lên. Thiên Đô đã hạ lệnh rút quân. Ký Nhạc Trì, ngươi muốn làm cái gì? Thanh âm hắn không lớn, vang lên bên trong trận cuồng phong này càng hiện ra vài phần suy yếu. Ký Nhạc Trì vốn còn có chút khẩn trương, giờ phút này phát hiện U Vô Mệnh quả nhiên đang cùng đường bí lối, tâm tình không khỏi buông xuống một nửa, hắn mở to hốc mắt cắn môi trên, cười nói. U Vô Mệnh à U Vô Mệnh, sự tình rõ ràng như vậy, còn cần hỏi sao? Tất nhiên là, Ký Nhạc Trì cười cơ run rẩy, lấy đầu ngươi, đoạt nữ nhân của ngươi. Hà, U Vô Mệnh đạm thanh nói. Không màng dụ lệnh của Thiên Đô sao? Ký Nhạc Trì cả mũi cũng đang cười. Không nghĩ tới U Châu Vương lại có thể ngây thơ như vậy. Thật là ngây thơ đến buồn cười nha. Tướng ở xa quân lệnh có thể xuống được sao? Huống chi? Phụ vương giả vờ nói liên lạc với ta không được, ta đây, không có nhận được cái dụ lệnh chó má gì cả. Ha ha ha ha. Lên, giết cho ta, chấm, trước mặt hắn là kẻ địch ắt phải chết, hắn cũng không cần che giấu gì. Tân quan thủ thành của bến đỏ U khẩn trương căng thẳng mà đứng ở một bên, nắm ký Linh Châu trong tay, liền hít vài ngụm khí để bình ổn nỗi lòng. Nơi này hòa bình lâu lắm rồi, đột nhiên bị nhiều mũi tên như vậy chỉ vào, hắn cảm thấy trái tim mình rớt xuống tới quần cộc rồi, hoảng đến không chịu được. Giết, quân ký Châu Dương Cung, cài tên, U Vô Mệnh gục đầu xuống âm âm mà cười rộ lên. Tiếng cười tuy thấp lại làm người ta lạnh đến tận xương tùy. Ai cũng không thấy rõ hắn ra đao như thế nào. Góc truyện audio.com, chỉ thấy vị trí đứng vốn dĩ của U Vô Mệnh để lại một dấu chân sâu nửa thước, vết nứt trên thành như mạng nhện từ vết chân đó lan ra tứ phương, mà cái kẻ bệnh hoạn, thoạt nhìn nửa chết nửa sống đã mượn lực nhảy đến giữa không trung, lưỡi đao tạo nên hào quang linh quẩn màu xanh lá, như từ trên đỉnh Thái Sơn chém xuống thật mạnh. Tất cả hít một ngụm khí lạnh, chợt nghe vang lên một tiếng. Tê, trong nháy mắt tiếp theo, đội ngũ cung nỏ chỉnh tề đều cung, nỏ tay chân, đầu mình mỗi thứ một nơi. Thân vệ Ký Nhạc Trì vội vàng đem thế tử hộ sau lưng. Kinh sợ hoảng loạn, không cần phải nói. U Vô Mệnh hai chân rơi xuống đất, một tay kéo theo đao, trên trán bị một giọt máu ở đâu bắn vào, chậm rãi chảy trên khuôn mặt trắng bệch khăn khắc cười, thật sự như là sát thần Diêm La buông xuống thế gian. Ký Nhạc Trì một mặt hoảng loạn cuống cuồng thoái lui về phía sau, một mặt khó có thể tin la hét. U Vô Mệnh, người chỉ có một mình, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được 4 vạn đại quân của ta? Chấm, nhanh chóng đầu hàng, ta để ngươi được toàn thây. U Vô Mệnh không nhanh không chậm bước về phía trước, theo mỗi một bước của hắn, liền có dòng máu tươi tụ trên mũi đao chảy dài, chậm rãi buông xuống mặt đất, phát ra âm thanh dính nhớp. Trong mơ hồ, dường như có tiếng sấm nổ mạnh ứng với bước chân hắn. Mỗi một bước đạp xuống liền có chấn động ầm vang ở dưới chân truyền lên. Báo, tướng A Cổ của U Châu lãnh 5 vạn quân từ phương Bắc đánh úp lại. Quân tiên phong ta toàn diệt. Một lính ký Châu vội vàng tới báo, âm thanh ầm ầm đó, hóa ra là tiếng vạn vó ngựa lao nhanh. Lời còn chưa dứt chỉ thấy một mũi tên xé gió bắn đến, tiểu binh báo tin vừa mới ngẩng lên liền trúng tên, bị lực đẩy của tiễn vũ hất văng xuống tường thành. Rút rút rút, Ký Nhạc Trì chỉ còn cảm thấy đại não trống rỗng, theo bản năng mà huy tay xuống, dưới sự bảo hộ của thân binh xung quanh thất tha thất thểu chạy xuống. Quân ký Châu đang tấn công tường thành đều bị dí sát mông. A Cổ lãnh 5 vạn quân kia căn bản không phải là đội ngũ vội vàng tới cứu viện, mà là đoàn quân chờ đợi lâu ngày sẵn sàng ra trận. U Vô Mệnh nheo mắt lại, khóe môi gợi lên nụ cười như hồ ly. Hắn nâng tay không cầm đao lên, không chút để ý vẫy xuống ra hiệu. Binh lính mai phục trong thông đạo nhằm về phía cửa thành, đem đại môn bằng tinh thiết ầm vang khép lại, từng thùng nước thép nóng chảy được dưới xuống từ trên đỉnh đại môn, xuyên qua lớp tinh thiết đem cửa thành hoàn toàn phong kín. Bắt ba ba trong giỏ. Hắn xách theo đao, đi đến đầu đường đi, bỗng nhiên bước chân dừng lại quay người. Chỉ thấy ở đằng kia, nữ tử xinh đẹp kiều diễm đang đứng im tại chỗ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hắn, một ánh mắt thanh triệt, hắc bạch phân minh, lại lộ ra vài phần chờ mong. Hô hấp của U Vô Mệnh cứng lại, tiểu tang quả, hắn cười vang nói, thất thần làm cái gì, lại đây, theo ta đi thu hoạch đầu người. Tang Viễn Viễn cong mắt lên hướng về phía hắn cười. Lần trước ở chiến trường Minh Ma, khi hắn giết đến hứng khởi căn bản không nhớ rõ phía sau còn có nàng. Hiện giờ, hắn cũng bắt đầu hiểu được như thế nào là ràng buộc. Ký Nhạc Trì thực mau đã bị bước đến đường cùng. A Cổ bắt sống Ký Nhạc Trì, giải đến trước mặt U Vô Mệnh ấn hắn quỳ gối xuống. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, Thế Tử Ký Châu Vương liền như là từ vũng máu loãng vớt ra, chật vật đến nhìn không nổi. Muốn giết cứ giết. Gocchuyenaudio.com. Hắn run giọng nói, không vội. U Vô Mệnh tươi cười ôn hòa. Ngọc giản của Ký Nhạc Trì bị lục ra, đưa đến trước mặt U Vô Mệnh. Trên gương mặt trắng bệch của U Vô Mệnh treo lên nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng bóp gãy ngọc giản, nghiêng tai nghe. Ai nha nha nha nha. Phía đối diện ngọc giản truyền ra một tiếng hô bi thống. Đế quân ơi, là ta vô dụng, thật sự là liên lạc không được Huyền Tử. Phía dưới truyền tin lại, nói hắn một canh giờ trước đã lĩnh quân tấn công bến đỏ U, ta thật là lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể khẩn cầu U Châu Vương bình an không có việc gì, bình an không có việc gì a. Sắc mặt Ký Nhạc Trì trắng bệch, há mồm muốn kêu, liền bị người hung hăng tán muốn rớt cằm. Đế quân ơi, Ký Châu Vương còn đang ở phía đối diện ngọc giản làm bộ làm tịch. Tiểu tử này cánh cứng rồi, căn bản không đem phụ vương như ta để vào mắt. Ngài nhìn, ta không phải đã sớm biết U Châu Vương không làm ra chuyện phản nghịch kia, sớm liền đến Thiên Đô tới nói tốt cho hắn sao? Ai ngờ Huyền Tử bảo thủ, lợi dụng lúc ta không ở nhà chính mình lãnh binh đi. Quay về xem ta giáo huấn hắn như thế nào, cần phải xử theo quân pháp. Ai, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, vạn nhất U Châu Vương thực sự có chuyện gì, ta thật là, xem ra ta không lột ra tên bất hiếu Ký Nhạc Trì này là không được. Thanh âm của Ký Châu Vương tiếp tục từ trong ngọc giản bay ra, loanh quanh trên mảnh đấy đầy máu tươi của quân Ký Châu bồi hồi không đi. Làm trò trước mặt nữ đế, Ký Châu Vương hiển nhiên chỉ có thể mặc kệ ngọc giản đang lập lòe ở đai lưng, thẳng lưng nói chuyện. Hắn cố ý lớn tiếng như vậy là muốn nhắc nhở Ký Nhạc Trì, hắn bên kia đang cùng nữ đế nói chuyện, Ký Nhạc Trì không cần lên tiếng. Tươi cười trên mặt U Vô Mệnh càng thêm sáng lạn, Ký Nhạc Trì biểu tình thất bại, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ai, bên trong ngọc giản truyền ra tiếng nữ đế sâu kín thở dài. Thôi, sinh tử có mệnh, hy vọng trời xanh phù hộ U Châu Vương. L Ký Châu Vương, ngươi cũng không cần tự trách quá mức. Là thanh âm của nữ đế, nghe được thanh âm này, Tang Viễn Viễn đột nhiên mở to hai mắt. Thanh âm thông qua ngọc giản hơi biến đổi một chút, vừa lúc phù hợp với thanh âm nhẹ nhàng, lười biếng của nữ tử nào đó trong trí nhớ. Nàng kiềm chế nhịp tim đập cuồng loạn, điều hòa hô hấp, chậm rãi nghiêng đầu, giả vờ lơ đãng nhìn về phía U Vô Mệnh. Tươi cười trên mặt U Vô Mệnh biến mất, hắn chậm rãi đem ngọc giản đưa đến bên môi. Đế quân, trên mặt hắn không có bất luận biểu tình gì, thanh âm lại mang theo cười, có vẻ dị thường không khỏe. Thật bất hạnh, Thế Tử Ký Châu Vương không biết vì sao phát điên, lãnh 4 vạn người lại muốn cùng 5 vạn người của ta chính diện chém giết không chết không ngừng. Như thế thật không tốt, đao kiếm không có mắt, quá tiếc nuối. Không đợi phía đối diện phản ứng, U Vô Mệnh bóp nát ngọc giản, vung tay xuống, làm mấy cái bột ngọc lóng lánh rơi lất phất trên đầu Ký Nhạc Trì. Chôn, thanh âm hắn có vài phần mơ hồ, dùng ký linh châu ghi lại toàn bộ hành trình, gửi cho Ký Châu Vương đi. Nói cho hắn, bổn vương không thích nhìn thấy máu, hắn muốn lột ra Huyền Tử nhà hắn thì tới đây đào lên mà lột đi. Rõ, A Cổ lau vết máu trên mặt, chủ quân tù binh xử trí như thế nào, một người cũng không lưu. U Vô Mệnh thoạt nhìn có chút mệt mỏi, hắn đem trọng lượng nửa thân mình đè lên vai Tang Viễn Viễn, không rên một tiếng, trầm mặc kéo dây cương, mang nàng rời khỏi đám người. Cách chương.